Thiên sư tái xuất, chương 285, góc truyện audio.com, chương 285, tại sao anh lại muốn đến khuyết danh thảo đường? Nói xong bốn chữ này, cô gái nhỏ đột nhiên cảnh giác, đúng lúc này có một bác gái đang cầm trong tay một cái xẻng. Vội vàng chạy qua, thấy họ Hoàng Phúc im lặng, bà ta lập tức dừng lại, con bé ít nói này. Sao con còn ở đây? Mấy tên giết người kia, bọn họ lại tới nhà con nữa kìa. Xem ra lần này chúng nó sẽ làm thật đó. À, cô gái nhỏ hoảng sợ. Giỏ thuốc lập tức rơi xuống đất. Cô cũng không quan tâm nữa. Vội vàng rời đi cùng bác gái vừa nãy. Diệp Phùng cúi đầu nhìn giỏ thuốc trên mặt đất. Anh cầm lên, đăm chiêu nhìn theo hướng rời đi của cô gái nhỏ. Nói, đi thôi. Chúng ta cùng đuổi theo. Hai người Diệp Phùng và Hà Tố Nghi suốt cả đường lặng lẽ đi theo họ Hoàng Phúc. Đi được không bao lâu thì tới một chỗ có sân trong hẻo lánh đổ nát. Trước cửa ra vào treo một tấm biển viết nguệch ngoạc bốn chữ to. Khuyết danh thảo đường. Chẳng qua chuyện xảy ra trước mắt thì không được bình yên lắm. Một đám người vây kín toàn bộ cửa ra vào chật như nêm cối. Hơn nữa ở hai bên còn có hai cái máy xúc đang phát ra tiếng động cơ ầm ầm. Mà ở phía cửa, hơn chục người trông như dân làng, cầm trong tay đủ loại công cụ. Bọn họ đứng canh gác vây quanh cửa cãi vã kịch liệt với những người ở phía đối diện. Mấy người muốn làm gì? Tôi nói cho mấy người biết. Đây là phạm pháp, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Mấy người mau cút đi. Phạm pháp sao? Người đàn ông trung niên có vẻ là người đứng đầu. Hừ lạnh một tiếng, ông ta đứng dậy, tôi nói cho mấy người biết. Chỗ này hôm nay đã được định là phải bị phá bỏ. Cho dù mấy người có muốn làm ầm ĩ tới chỗ của ông trời thì cũng vô dụng thôi. Người đàn ông trung niên hung ác liếc mắt một cái. Hễ người dân nào bị gã liếc qua đều theo bản năng co rụt lại. Chẳng qua mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay nên cũng không ai lùi bước. Tôi chẳng hiểu cái lão già này cho mấy người quà gì mà mấy người ai cũng thay ông ta bán mạng như vậy. Mấy đám người các người đều con mẹ nó không muốn sống nữa à, bác sĩ Hoàng Phúc là người tốt. Nếu không có ông ấy, đứa con thứ hai nhà chúng ta đã chết từ lâu rồi. Đúng vậy, mấy người giúp bọn xã hội đen đó. Năm trước vợ tôi bị bệnh, chi phí phẫu thuật ở các bệnh viện lớn trong thành phố là 600 triệu đồng. 600 triệu đồng đấy, tôi dù phải đập nồi bán sắt cũng không đào đâu ra được nhiều tiền như vậy. Nhưng mà bác sĩ Hoàng Phúc một đồng cũng không lấy, chữa khỏi cả bệnh cho vợ tôi. Đây chính là ơn cứu mạng. Hôm nay dù ông có nói gì thì tôi cũng nhất định không cho ông động một viên gạch ngói nào của nhà bác sĩ Hoàng Phúc. Tất cả mọi người đều phẫn nộ, cũng lộ ra vài phần khí thế. Nhưng người đàn ông trung niên hiển nhiên không hề bị dọa sợ. Nét mặt u ám, được, được lắm, đánh cho tao. Người đàn ông trung niên không chút do dự ra lệnh. Một đám người trông giống như xã hội đen lập tức vây quanh bọn họ. Những người dân xung quanh theo bản năng có người lại, nhưng cũng không hề lùi bước. Diệp Phùng, anh còn nhìn cái gì nữa? Mau đi hỗ trợ đi. Hà Tố Nghi ở một bên có chút sốt ruột. Nói xong cô đang định xông lên. Ai ngờ Diệp Phùng đã túm cô lại. Đôi mắt anh hơi nheo lại. Trước mắt cứ từ từ. Đương lúc hai bên sắp sửa choảng nhau, một giọng nói trầm ổn vững vàng vang lên. Dừng tay, từ trong khuyết danh thảo đường từ từ hiện ra một bóng người. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, gương mặt có dấu vết của năm tháng, tóc mai đã bạc, trên người mặc một bộ quần áo trắng, rất có phong thái của thần tiên. Nhìn thấy sự xuất hiện của ông, trên mặt của dân làng xung quanh đều lộ vẻ kính nể. Bác sĩ Hoàng Phú, bác sĩ Hoàng Phúc, ông đừng lo lắng. Có chúng tôi ở đây rồi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm gì tới khuyết danh thảo đường đâu. Đúng, đúng, đúng, Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho bọn họ chạm vào một mái ngói của khuyết danh Thảo Đường. Nhìn thấy dáng vẻ đồng chung mối thù của người dân trong làng, Hoàng Phúc Định khom lưng chắp tay, hơi cúi chào giống mấy vị nhà nho thời xưa rồi nói: "Hoàng Phúc Định cảm ơn các vị đồng hương." Sau đó, ông đứng thẳng người lại, ánh mắt lãnh đạm liếc qua đám người kia, nói: "Các người muốn cái gì?" Người đàn ông trung niên dẫn đầu cười khà khà: "Tôi không muốn làm cái gì hết. Tôi chỉ muốn phá nhà của ông thôi." "Hừ, sự thật đã rõ rồi. Làm sao có thể để cho mấy người muốn làm gì thì làm? Chẳng lẽ ông không sợ bị pháp luật trừng phạt sao?" "Trừng phạt tôi à?" Người đàn ông trung niên cười ha ha. Có một người cầm một cái dương đi tới. Người đàn ông trung niên ném cái dương đến trước mặt Hoàng Phúc Định. Cái dương mở ra, lộ ra một màu đỏ tươi. "Số tiền này, đừng nói là đền bù cho ông căn nhà rách nát này. 10 căn nhà bị hỏng cũng còn dư sức. Tôi biết ông, Hoàng Phúc Định, nói thật cho ông biết. Ông đã làm mất lòng một vị có máu mặt rồi, mà vị có máu mặt này lại có rất nhiều tiền, cho nên hôm nay căn nhà này của ông xác định phải bị phá nát." Hoàng Phúc Định nổi giận: "Ông dám?" Người đàn ông trung niên cười lạnh: "Rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt cơi. Số tiền này vừa có thể mua lại căn nhà rách nát, vừa có thể mua được cả mạng ông đấy. Máy xúc đâu? Phá hủy chỗ này cho tôi." Nghe được mệnh lệnh, máy xúc phát ra tiếng kêu âm ầm. Cái gâu đào khổng lồ treo cao trên đỉnh đầu Hoàng Phúc Định. Chỉ thấy thân Hoàng Phúc Định thẳng tắp, không có ý tứ muốn né tránh. Tài xế máy xúc có chút do dự. Ở phía dưới dù sao cũng là một người sống. Còn chần chừ gì nữa? Có xảy ra chuyện gì thì đã có người bảo kê cho rồi. "Xúc nó đi cho ông." Nghe vậy, người lái máy xúc nghiến răng, nhắm mắt định hạ gâu đào xuống. Ngay lúc đó có một tiếng vèo, một cục đá vụn vụt qua gió lao tới đánh vào tay của người tài xế. Gã hô "à" một tiếng, tay gã bởi vì ăn đau mà buông ra. Cái gâu đào khổng lồ cũng theo tiếng kêu mà dừng lại, treo cao trên đỉnh đầu của Hoàng Phúc Định, chỉ cách hơn 1 mét. "Là đứa nào? Đứa nào lộn xộn ở đó?" Diệp Phùng thong thả bước lên, cũng không thèm liếc nhìn người đàn ông trung niên đang nổi trận lôi đình kia. Anh lập tức đi thẳng đến trước Hoàng Phúc Định cúi đầu chào. "Diệp Phùng, tôi đã gặp qua ngài họ Hoàng Phúc đây. Chỉ có những người tính cách chính trực mới có thể nhận được chữ ngài. Cách Trương."